Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Chương 43 Thanh thuần giáo hoa, đệ đệ không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một đốn thì tốt rồi. Chủ nhiệm lớp cho dù đoán được Tống Văn Hy người trong nhà cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Ít nhất hẳn là sẽ so Nam Hải phụ thân càng thêm lợi hại. Chính là nàng cũng không có đoán trước đến sẽ có như vậy lợi hại, hiệu trưởng cũng tức giận đến thổi dâu trừng mắt, người biết tới giải quyết Tống Văn Hy sự tình chính là ai sao? Chủ nhiệm lớp không biết như thế nào đáp lại, dứt khoát trực tiếp trầm mặc, hiệu trưởng, hôm nay tới chính là Lận gia người, là thành phố A, không. Lận gia không chỉ là thành phố A đỉnh cấp hào môn, vô luận là tiền vẫn là quyền bọn họ cũng không thiếu. Khai trừ ngươi chỉ là một câu sự tình, ngươi cho rằng Lận gia người ngày thường không hiện sơn lộ thủy, bọn họ chính là dễ khi dễ sao? Chủ nhiệm lớp đầu phát ngốc, lợi hại như vậy sao? Chính là, chủ nhiệm lớp lại nhấp nhấp khô giáo môi. Chính là Tống Văn Hy khai giảng thời điểm liền nói quá, nàng ca ca là nhặt rác rưởi, sao có thể? Hiệu trưởng lại là một tiếng hừ lạnh, nhặt rác rưởi, giới kinh doanh tân quý, ngươi nói hắn là nhặt rác rưởi, nhân gia khiêm tốn, ngươi thật đúng là thật sự. Chủ nhiệm lớp tâm lại lạnh rớt nửa thanh, đồng thời nhịn không được cảm thấy ủy khuất. Nàng như thế nào biết Tống Văn Hy trong nhà cũng là có quyền thế, rõ ràng là Tống Văn Hy chính mình. Không có nói rõ ràng, đều nói các ngươi phải làm hảo mỗi cái gia trưởng bối điều. Các ngươi không làm tốt, hiện tại chọc không nên chọc người, được rồi. Ngươi thu thập ngươi đồ vật chạy lấy người đi. Hiệu trưởng cũng lười đến cùng nàng tiếp tục, nói, chủ nhiệm lớp sắc mặt nan kham. Nàng bị khai trừ rồi, nàng còn chạy đi đâu tìm như vậy tốt công tác, tìm như vậy nhẹ nhàng lương một năm mấy trăm vạn công tác, nàng nếu là đều kiếm lời mấy trăm vạn, nàng đều không cảm thấy mệt, chính là nàng còn không có nhập chức bao lâu, còn không có kiếm được kia mấy trăm vạn, đối với ta như vậy căn bản không công bằng. Ta chỉ là phạm vào một lần tiểu sai, ta chỉ là nhận sai một lần người. Công bằng? Hiệu trưởng hỏi lại, khinh phiêu phiêu mở miệng, nào có như vậy nhiều công bằng? Tuổi cũng không nhỏ, còn như vậy thiên chân, công tác của ngươi chẳng lẽ chính là công bằng được đến? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đừng đều hưởng thụ đặc quyền, đã chịu một chút không công bằng liền la hét nói không công bằng, này liền lúc ấy ta cho ngươi thượng cuối cùng một đường khóa. Tống Văn Hy trở lại giáo viên về sau rõ ràng tâm tình không tồi. Ca ca hảo, tân ca đối ca ca hảo, tân ca cũng hảo, ngồi cùng bàn tiểu nữ hài còn có chút hưng phấn. Hi hi, vừa rồi như vậy nhiều người đều là tới cấp nhà của ngươi trường sao? Bọn họ đều là minh tinh sao? Thật nhiều người ở chụp bọn họ, hơn nữa bọn họ lớn lên hảo hảo xem. Bọn họ thật là lợi hại a. Tống Văn Hy nghiêm túc tự hỏi nửa phút. Từ trong ngăn kéo nhảy ra một đống giấy khen. Đôi ở ngồi cùng bàn trước mặt, ngồi cùng bàn. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Văn Hy, giấy khen, của ta, ngồi cùng bàn gật đầu. Đúng vậy, là của ngươi, ta biết a. Tống Văn Hy lại tự hỏi nửa phút. Ta, lợi hại. Nói Tống Văn Hy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hướng ngồi cùng bàn trước mặt thấu thấu. Tiểu nữ hài có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng là kia trương xinh đẹp mặt, bỗng nhiên dựa nàng như vậy gần. Tiểu nữ hài tim đập đều có điểm mau, khen ta. Tống Văn Hy trực tiếp sảng khoái yêu cầu, tiểu nữ hài nháy mắt đỏ mặt, người cũng rất lợi hại, hi hi đừng nhiều như vậy thưởng. Cũng rất lợi hại, hi hi còn lớn lên đẹp, về sau nhất định cũng có thể trở thành rất lợi hại đại minh tinh. Tống Văn Hy không nói gì, tiếp tục tự hỏi, ngồi cùng bàn thích minh tinh, chính là nàng không nghĩ đương minh tinh, nàng về sau là phải làm rất lợi hại nhà khoa học, suy nghĩ. Trong chốc lát, Tống Văn Hy lại bắt tay bỏ vào trong ngăn kéo mặt sờ sờ sờ. Rốt cuộc xả ra một chương nhăn rúm gió ảnh chụp. Vừa thấy chính là thu thập nàng chủ nhân cũng không đem nó để ở trong lòng. Tùy tiện loạn tác, trên ảnh chụp nữ nhân tươi cười không rõ diễm. Tự tin lại trương dương, giống như là một đóa sáng quắc nở rộ hoa hồng. Xinh đẹp bắt mắt, trên ảnh chụp còn có nữ nhân ký tên Tống Chi Duyên. Tống Văn Hy đem ký tên chiếu đưa cho ngồi cùng bàn. Cho ngươi. Tiểu nữ hài tiếp nhận Tống Văn Hy đưa cho nàng ký tên chiếu. Tâm tình cũng không có như là bắt được nữ thần ký tên chiếu giống nhau có bao nhiêu đại gợn sóng. Nhưng là vẫn là thực nghiêm túc mà nói. Cảm ơn Hi Hi, Tống Chi Duyên là nàng nữ thần lạp. Nhưng là bọn họ đều là biết Tống Văn Hy gia đình tình huống. Trong nhà là nhặt rác rưởi, ký tên chiếu ứng nên là Tống Văn Hy chính mình chiếu thiêm. Tống Văn Hy bắt chước năng lực cùng với học tập năng lực chính là rất mạnh, bắt chước Tống Chi Duyên. Bút tích ký tên không cần quá dễ dàng, nhưng là tiểu nữ hài vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Hi hi, ký tên chiếu chỉ cho ta thì tốt rồi nga, đừng cho những người khác, bằng không đem Tống Văn Hy thả ra đi. Khả năng bị Tống Chi Duyên phen đánh, còn có. Ta sẽ bảo tồn hảo cái này ký tên chiếu. Tống Văn Hy gật đầu. Tiểu nữ hài lại cho Tống Văn Hy một đâu. Đường, cho ngươi mang, ăn đi. Tống Văn Hy tiếp tục gật đầu. Không phải thực rõ ràng mà cười một chút. Ngồi cùng bàn hảo. Không chuyển trường. Ta muốn nhìn muội bảo. Muội bảo đâu? Muội bảo thật sự hảo đáng yêu. Như là một cái tiểu người máy. Muội bảo đi đi học. Muội bảo tuổi này chính là muốn nỗ lực đi học, nỗ lực học tập a. Ác ma nói nhỏ. Ta nói Tống Yên Kiều còn không chuẩn bị đem hắn cái kia người câm muội muội chuyển trường đến đặc thù trường học sao? Nàng có phải hay không còn có bạo lực khuynh hướng a? Khi dễ nhân gia tiểu bằng hữu, các anti fan là lại điên rồi sao? Mỗi ngày xem các ngươi nổi điên, ta cũng thật đủ khó chịu. Mỗi ngày khó xử muội bảo, là Kiều Kiều còn không có đem các ngươi mắng đủ sao? Ân, bọn họ hiện tại muốn đi đâu? Muốn đi cao trung bộ lạp, chuẩn bị đi nơi đó chụp thanh xuân đau xót tảng lớn. Trường học lâm thời cho bọn hắn phòng hóa trang, nhân viên công tác đều ở khẩn cấp an bài lần này trang tạo. Quần áo là trực tiếp từ trường học lấy, không thể không nói trường học giáo phục chất lượng thực. Hảo, hoặc là nói, mấy người này điều kiện thật sự quá ưu việt, liền tính là thường thường vô kỳ giáo phục mặc ở bọn họ. Trên người đều rất đẹp, chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ còn ở cùng Tống Yên Kiều phá kính đen làm. Đấu tranh, Kiều Kiều, chúng ta hôm nay không mang ngươi kính đen. Ngươi nếu là cận thị ta cho ngươi mang mỹ đồng cũng là giống nhau, mỹ đồng cũng có thể làm ngươi thấy rõ ràng thế giới này. Tống Yên Kiều gắt gao ôm lấy chính mình đầu. Thuốc bổ a, ta thuốc bổ, ta thật sự thuốc bổ. Tỷ tỷ, ngươi buông tha ta đi. Sóc con ôm quyền cùng phát tài miêu phất tay cánh tay giống nhau. Điên cuồng cầu người, cầu cầu ngươi, cầu cầu ngươi. Chính là vẫn là bị người túm cái đuôi kéo đi. Ngoan, nghe lời, tỷ tỷ đương nhiên tưởng buông tha ngươi a. Nhưng là tỷ tỷ buông tha ngươi, ai buông tha tỷ tỷ a? Đại gia hôm nay đều là vườn trường văn nam chủ. Tổng không hảo ngươi là vườn trường văn người qua đường đi. Sóc con cuốn lên chính mình cái đuôi. Ôm chính mình run bần bật, còn ở nỗ lực đấu tranh. Ta liền phải đương vườn trường văn người qua đường. Ta hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Vườn trường văn cũng muốn có người thường tồn tại đi. Chỉ cần không lấy ta mắt kính, ta cho dù là đương người qua đường ta cũng là nguyện ý. Từ hôm nay về sau ta chính là vườn trường văn. Tia ba nói nam chủ hảo xoái. Nam chủ hôn môi ta nói tốt ngọt, thuận tiện còn có thể đương một chút ác độc người qua đường pháo hôi, bảo bảo ngươi là thật sự. Không thiếu xem a, thêm một cái đi, vườn trường văn, vai chính công thụ ở phòng ngủ play thời điểm ngủ không tỉnh người qua đường. Kiều kiều ngươi là thật sự, ta khóc chết, ngươi là như thế nào cũng không muốn bỏ xuống ngươi phá kính đen a. Ngươi như thế nào như vậy ái nó sao? Tiêu thần rất có hứng thú mà nhìn Tống Yên Kiều cùng vận mệnh làm đấu tranh. Cũng từ góc đưa ra một bộ váy, không lo vườn trường văn nam chủ đảm đương vườn trường văn giáo hoa. Đi, nói tiêu thần còn cầm váy ở Tống Yên Kiều trước mặt quơ quơ. Ngữ khí bĩ khí mười phần, được không, chúng ta thanh thuần bạch nguyệt quang giáo hoa. Lúc này tiêu thần cực kỳ giống một cái giáo bá. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ lên, lăn a a. Ta mới không lo giáo hoa, ta mới không phải giáo hoa. Ngươi muốn tượng đất ngươi, tượng đất chính ngươi. A a, ta mới không lo giáo hoa. A a, cái này giáo hoa ai ái đương ai đương. Dù sao ta không lo, ta cảm giác ta là thật sự điên rồi. Ta nằm ở trên giường sẽ phẫn nộ, ta tắm rửa sẽ phẫn nộ, ta ra cửa sẽ phẫn nộ, ta đi đường sẽ phẫn nộ, ta ngồi xe sẽ phẫn nộ, ta chơi di động sẽ phẫn nộ, ta thật sự cảm thấy chính mình giống chúng ta giống nhau. Ta phẫn nộ tựa hồ đều là bệnh trạng, ta hảo cô độc a, thật sự hảo cô độc a. Giáo hoa là cái gì? Giáo hoa có thể ăn sao? Có thể ăn, ăn một ngụm giáo hoa, ăn một ngụm hoa, phi phi phi, giáo hoa không thể ăn, ăn một ngụm giáo bá, một ngụm cắn ở giáo bá cơ bắp thượng. Tống Yên Kiều dương mắt thấy mới vừa đi ra tới Lận Huyên. Hai mắt tỏa ánh sáng, đây là cái gì? Thanh lãnh cấm dục trường học hội trưởng hội học sinh, cắn một ngụm thanh lãnh cấm dục hội trưởng hội học sinh. Sau đó bị hắn dùng nội quy trường học trừng phạt. Phi phi phi, không thể ăn. Lận Huyên, ngoặc kép, Thẩm Chu chớp mắt, Tống Yên Kiều. Hắc hắc hắc, ngạo kiều giáo thảo, cắn một ngụm giáo thảo bị giáo thảo mắng. Ta khuyên ngươi thuốc bổ mắng ta, bằng không ngươi thật sự sẽ đem ta mắng khóc. Ta khóc, ngươi liền xong rồi, cụ thể là như thế nào xong? Đương nhiên là bị ta một ngụm cắn được đầu. Thẩm Chu, ngoặc kép, không phải, tiêu thần, ngươi chọc chúng ta sóc con làm gì? Hắn hiện tại mặt mắng đến nhưng ô uế. Chúng ta sóc con chọc ngươi, ngươi cư nhiên tưởng tượng đất hắn. Sóc bảo bảo mau tới mama nơi này, mama ôm ngươi, cười chết. Tống Yên Kiều thật sẽ không cho rằng tất cả mọi người ở mơ ước hắn này mỹ mạo đi. Lớn lên thường thường vô kỳ nhưng thật ra nghĩ đến khá tốt. Ai sẽ muốn nhìn hắn giáo hoa à? Chính là, cười chết, hắn sẽ không thật cho rằng có người muốn nhìn hắn xuyên váy đi. Chu Bách Lễ đứng ở góc muốn nói lại thôi. Hảo điên, thật sự hảo điên, trên mặt hiện lên một tia không hiểu. Không hiểu vì cái gì tiêu thần sẽ đối với Tống Yên Kiều nói chuyện như vậy. Tiêu thần cũng là gặp qua thỏ con, hắn cho rằng chỉ cần gặp qua thỏ con. Hẳn là đều chỉ nghĩ xem thỏ con nữ trang, mà không phải xem này chỉ sóc nữ trang, khách quan sự thật. Chính là Tống Yên Kiều cùng thỏ con, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, Tống Yên Kiều nữ trang cũng sẽ không có hắn thỏ con đẹp, cuối cùng Tống Yên Kiều vẫn là bảo vệ hắn mắt kính. Nhưng là bất đắc dĩ vẫn là mặc vào quần đùi giáo phục áo thun sam. Giáo phục ngực còn có màu lam thêu thùa huy hiệu trường. Mặt trên viết bọn họ tuổi tác cao tam. A a a, thét chói tai, thật là vườn trường tảng lớn. Có thể não bổ vườn trường văn. Dựa vừa ra chàng chính là vườn trường F5 cùng một cái đầu to hoa hoa. Cùng với đáng yêu sóc con bảo bảo. Kiều Kiều cũng không có so với bọn hắn lùn nhiều ít. Chính là vì cái gì đứng ở bọn họ bên người. Đặc biệt là Lận ca bên người liền như vậy như là một cái tiểu bằng hữu đâu. Kiều Kiều Chân, ai tới không nói một câu hảo chân. Ta Thiên, lại trường lại thẳng, còn có thịt cảm, đầu gối cũng là phấn phấn nộn nộn. Lại lần nữa đối Kiều Kiều diện mạo đưa ra nghi ngờ. Nói điểm biến thái, ta đều tưởng liếm này hai chân. Biến thái trước cút đi. Phòng phát sóng trực tiếp không phải không người địa. Vài người ở sân thể dục, lập tức liền khiến cho rất nhiều học sinh chú ý. Đặc biệt là hôm nay vừa vặn là thứ bảy. Bọn họ trường học thứ bảy học sinh cũng là sẽ lưu tại trường học. Bất đồng chính là thứ bảy sẽ không làm học sinh tiếp tục học tập, mà là sẽ an bài các loại hoạt động tới làm học sinh tham gia liền tính tiết mục tổ ở lục tiết mục. Cũng sẽ không ảnh hưởng học sinh. Phía trước trường học cũng từng có rất nhiều như vậy minh tinh cuối tuần thứ bảy tới lục tiết mục. Tiền lệ, lúc này trường học đang ở cử hành một hồi bóng rổ thi đấu. Thi đấu đến trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Tống Hoài thị lực thực hào. Xa xa lại thấy nhà mình ca ca, đem thủy ném cho bên cạnh đồng đội. Ta đi trước một chuyến, một lát liền trở về. Tống Hoài là bọn họ trường học cao trung bộ nổi danh học bá kiêm giáo thảo. Ngày thường túm đến không được, nói dễ nghe một chút nhi là túm, nói không dễ nghe điểm nhi thích trang bức, thả là cuốn vương học kỹ nữ, đại gia ánh mắt cũng đi theo Tống Hoài di động, nhưng là nhìn thấy nhà mình ca ca, giống như là nhìn thấy Husky gặp được thịt, không một lát liền chạy tới Tống Yên Kiều trước mặt. Tống Yên Kiều còn không kịp phản ứng, Tống Hoài liền một phen đoạt đi rồi Tống Yên Kiều mắt kính, ca. Ngươi là tới xem ta sao? Đại ca cùng ngươi đem ta cùng tiểu muội đóng gói tiến trường học đều gần một tháng. Ngươi đều không tới xem ta. Ngươi thật tàn nhẫn a! Ta đều nói cái này mắt kính ngươi đeo khó coi. Ngươi đừng đeo bái. Tống Yên Kiều sửng sốt 2 giây. Chờ phản ứng lại đây nhà mình Husky đệ đệ đối hắn làm cái gì? Nháy mắt phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. À à à à à. Đệ đệ không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một đốn thì tốt rồi. À à à à. Đệ đệ không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một đốn thì tốt rồi. À à à à. Đệ đệ không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một đốn thì tốt rồi. À à à à. Đệ đệ không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một đốn thì tốt rồi. Tống Hoài, ngoặc kép, Tống Hoài trực giác chính mình làm chuyện xấu nhi, nhưng là vẫn là căng ra đầu, nhỏ giọng đã nổi điên ca ca. Ca, ngươi làm sao vậy? Tống Yên Kiều cười lạnh, trong lòng sóc con mắt lộ ra hung quang. Ta làm sao vậy, làm sao vậy? Ta không thể làm sao vậy. Nếu ta hôm nay làm sao vậy, ngươi liền phải nghĩ lại một chút ngươi làm sao vậy, mà không phải ta làm sao vậy. Ta làm sao vậy khẳng định không phải lập tức liền làm sao vậy. Đương nhiên là bởi vì ngươi làm sao vậy ta mới làm sao vậy. Ngươi như thế nào có thể minh bạch đâu. Tống Hoài, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo, là tưởng đem đệ đệ bán đi một ngày. Cảm tạ ở 31 tháng 7 năm 2024 5 giờ 12 phút 32 giây tương đương 31 tháng 7 năm 2024 18, 9 giờ 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 73.867.861 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vòng cực bắc nội mơ man 20 bình. Đạm tím hồi ước. Bạch liễu ta thần 10 bình. Ta như thế nào biết kêu gì 6 bình. Miêu miêu trùng. Sưởng tuyền 5 bình. Biết hạnh 4 bình. Biếng nhác tư 2 bình. 70.413.726. Hàn Sơn Vô Minh, Tùy An, Linh không thể không có nhất một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.